Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3185, Thầm Lam Trung Thần lại hiện ra. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, toàn bộ Hoàng Hải phía trên vùng Bình Nguyên, tất cả đều là Lăng Tiếu tự mình một người biểu diễn kiếm quang đầy trời, lạnh diệu bốn phương. Một người một kiếm, qua lại Nam Bắc, tung hoành ở đồ vật, mấy chục loại trận pháp tại hắn dưới trường kiếm, tất cả đều sụp đổ. Không thể không nói chính là, đế triều liên minh, tại đây Hoàng Hải phía trên vùng Bình Nguyên, đích thật là làm xong chu đáo chuẩn bị. Nhưng những trận pháp này, toàn bộ đều là dùng tới đối phó Phượng Hoàng đế triều chiến binh, căn bản cũng không có thể thương tổn được Lăng Tiếu bực này cấp bậc cường giả. Chỉ vì xuất kỳ bất ý, đối Phượng Hoàng đế triều chiến binh tiến hành đổ sát. Nhưng mà, Phượng Hoàng đế triều lại là đã nhận ra những trận pháp này tồn tại. Càng là phái ra Lăng Tiếu loại này cường giả, từng cái đánh tan. Đế triều liên minh vô số tu sĩ, vẻ mặt đều là càng ngày càng âm trầm. Những trận pháp này, hao tốn bọn hắn cái giá không nhỏ, lại là chưa từng có dù cho một tia thu hoạch. Này cùng bọn hắn dự đoán ở trong kết quả, là hoàn toàn không giống. Còn nữa không, hư không bên trên, Lăng Tiếu thu kiếm mà đứng, bốn phía hư không, phá toái ngổn ngang không thể tả. Đang ở chậm rãi khôi phục. Mặt đất càng là xuất hiện cái này đến cái khác lỗ lớn, một đảo có một đảo vết nứt. Vẻn vẹn hắn một người ra tay, liền để bốn phía khắp nơi bừa bộn. Tất cả mọi người không phải người ngu, thật sự cho rằng chút tiểu thủ đoạn này liền có thể để cho ta Phượng Hoàng đế triều vào bẫy. Lăng Tiếu mỉa mai một tiếng, sau đó nhẹ thở phào một cái, trường kiếm chậm rãi duỗi ra, trực chỉ đế triều liên minh. Nếu đã không có trận pháp, vậy kế tiếp, liền muốn các ngươi tự mình, tới ngăn cản bản tôn kiếm mang. Nghe thấy lời ấy, cái kia 15 vị đế chủ đều là biến sắc. Bọn họ cùng Lăng Tiếu ở giữa khoảng cách quá lớn, làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng mà, Lăng Tiếu cũng không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Xoạt, trường kiếm dương ra, thao thiên kiếm mang, hoành không mà ra. Dương chân thuẫn, rất nhiều đế chủ đồng thời hừ lạnh mở miệng, ào ào ào rào. Từng đạo đạo quang màn, theo đế triều liên minh đỉnh đầu của mọi người hiển hiện. Không hề nghi ngờ, đều là thất phẩm chân thuẫn. Loại cấp bậc này chiến đấu phía dưới, thất phẩm chân thuẫn tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục giữ lại. Xoẹt, cũng vào thời khắc này, không gian bỗng nhiên bị xé mở. Một cái đại thủ, theo cái kia vết nứt, ở trong duỗi ra, đột nhiên chộp vào Lăng Tiếu kiếm mang phía trên. Chợt, hung hăng bóp, răng rắc, Lăng Tiếu thân ảnh chấn động. Cái kia tràn ngập có tới mấy chục dài vạn trường, đủ để phủ xuống vượt qua trăm vạn đầu người đỉnh kiếm mang, trực tiếp bị bóp gãy. Thâm Lam Trung Thần, Phượng Hoàng đế triều bên này, Tô Hàn mắt sáng lên. Quá quen thuộc, một màn này, thật chính là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lúc trước tán tu tranh đoạt chiến thời điểm, Thâm Lam Trung Thần chính là như vậy ra tay, thậm chí liền mặt cũng không từng lộ ra, liền đem Hạ Chi Thư chỗ đóng vai làm Tô Hàn oanh sát. Hôm nay, như trước vẫn là một màn này, nhưng Lăng Tiếu, cũng không phải là Hạ Chi Thư, cả ngày liền biết giả thần giả quỷ, cho bản tôn chui ngay ra đây. Lăng Tiếu quát lên một tiếng lớn, sau lưng toát ra kinh thiên sơn sương mù màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vô tận khói đen, liền tựa như là lực hủy diệt một dạng, tại Lăng Tiếu sau lưng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đường to lớn thân ảnh. Chính là Thôn Thiên Ma Ảnh, oanh. Theo Thôn Thiên Ma Ảnh xuất hiện, Lăng Tiếu khí tức, bỗng nhiên tăng vọt. Hắn nắm chặt trường kiếm, hướng cái kia hư không vết nứt chỗ, hùng hăng hết thảy. Xoẹt, càng lớn vết nứt bị cắt chém mà ra, hoàn toàn không nhìn thấy có cái gì kiếm mang tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy, tại Lăng Tiếu trường kiếm hạ xuống nháy mắt, có một đạo kiếm quang, bắn ra. Oanh, tựa hồ là chạm trúng cái gì, có nổ thật to âm thanh, theo cái kia vết nứt ở trong truyền đến. Ngay sau đó, Lăng Tiếu lùi lại mấy bước, nắm chặt trường kiếm thân ảnh, cũng thoáng có chút run rẩy. Hết sức rõ ràng, Thâm Lam Trung Thần chính là nửa bước thần cảnh cường giả, hắn vẻn vẹn nhất phân thần cảnh mà thôi, cho dù là triển khai Thôn Thiên Ma Ảnh, cũng đánh không lại Thâm Lam Trung Thần. Nhưng, mặc dù không phải Thâm Lam Trung Thần đối thủ, có thể Lăng Tiếu một kiếm này, lại là đem người sau, mạnh mẽ bước ra tới. Xoạt, quang mang chợt thả. Hư không xuất hiện gợn sóng, có một bóng người, dần dần ngưng tụ mà ra. Một thân áo xám, tóc cũng là xám trắng, trên mặt tràn đầy nếp uốn, hai con ngươi cực kỳ vẩn đục. Này, liền là Thâm Lam Trung Thần chân diện mục, hắn toàn thân trên dưới, đều là tản ra một cỗ tử khí, tựa như sắp tọa hóa. Tại chung quanh hắn, còn tràn ngập một chút màu xám sương mù. Sương mù những nơi đi qua, hết thảy không gian, tất cả đều tan biến. Chỉ cần sương mù tồn tại, cái kia liền sẽ không khôi phục. Mắt thấy hắn hiện thân, phía dưới cái kia vô số đế triều liên minh người, đều là lộ ra mừng như điên, lúc này la lớn. Bái kiến Thâm Lam Trung Thần, quét mắt phía dưới liếc mắt, Thâm Lam Trung Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiếu. Nhất phân thần cảnh, lại còn chưa độ kiếp, liền mạnh như thế, Phượng Hoàng đế triều người, quả nhiên đều là yêu nghiệt. Hừ, quá khen, Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, Thâm Lam Trung Thần không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nâng lên tầm mắt, xuyên thấu đám người, rơi vào đứng ở phía sau, cái kia một thân kim y Tô Hàn trên thân. Ngươi, thế mà không chết, hết sức kinh ngạc phải không? Tô Hàn nheo lại mắt đến, mỉm cười, bản đế mạng rất dai, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Lần thứ nhất không được, lần thứ hai không được, chung quy có một lần, ngươi sẽ chết tại bản tôn trong tay. Thâm Lam Trung Thần thản nhiên nói, ngươi sợ là không có cơ hội này, đem bản đế cho đánh giết. Tô Hàn một dạng bình tĩnh, Thâm Lam Trung Thần nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay. Hắn giả nua bàn tay khô gầy, hướng phía Tô Hàn vị trí, vồ mạnh một cái. Oanh, có thao thiên tu vi lực lượng bắn ra, hóa thành một đường thẳng, trực tiếp xuyên thấu giữa hai bên hư không, thẳng đến Tô Hàn mi tâm mà đi. Hắn tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, coi như là Lăng Tiếu, cũng căn bản là không có cách chặn đường. Đế chủ cẩn thận, Lăng Tiếu kinh thanh mở miệng, Tô Hàn đứng thẳng bất động, vẻn vẹn như thế lẳng lặng nhìn. Xoạt, làm cái kia tu vi lực lượng, sắp tới gần thời điểm, có một thanh chảy xuống máu tươi trường đao, bỗng nhiên hạ xuống. Răng rắc, giống như là chạm tại xương trên đầu một dạng, Thâm Lam Trung Thần tu vi lực lượng, lập tức đứt đoạn. Thâm Lam Trung Thần nhíu mày, nhìn về phía đứng tại Tô Hàn phía trước một tên cô gái trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này, hiền là diệt quá trăm triệu chiến binh cái vị kia, võ hóa thánh đế đi. Diệp Tiểu Phỉ không có mở miệng, chẳng qua là đứng ở nơi đó, vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Thâm Lam Trung Thần. Trong tay nàng tà nhận thiên chu, vẫn như cũ còn tại chảy xuống máu tươi. Rõ ràng thoạt nhìn cũng không là quá dài, nhưng giống như bên trong có vô số máu tươi tồn tại một dạng, mãi mãi cũng giọt không hết. Thâm Lam Trung Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, theo tà nhận thiên chu phía trên, chỗ truyền ra loại kia thô bạo khí tức. Cho dù là hắn, tại cảm nhận được những khí tức này thời điểm, đều là một hồi tim đập nhanh. Không sai vũ khí, Thâm Lam Trung Thần tầm mắt chớp động, mở miệng nói ra. Diệp Tiểu Phỉ khí tức phát ra, vạt áo bay phất phới. Tóc dài tung bay thời điểm, tà nhận thiên chu, chỉ hướng Thâm Lam Trung Thần. Nó nói cho ta biết, máu của ngươi, nhất định uống rất ngon. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.